Vọng tưởng với anh, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thức công khai tình yêu như vậy làm tất cả mọi người có chút trở tay không kịp, CP hai người mấy năm nay vẫn luôn có người cắn, có thể thấy được tương tác bên ngoài giảm bớt, rất nhiều người cảm thấy đôi này không có hy vọng gì kết quả trực tiếp có một quả dưa lớn. Bọn họ công khai tình yêu Weibo đáp lại của Ngô Miểu ở sau một phút sau khi vấn cảnh Hòa đăng Weibo, cô share và trả lời Weibo này. Ngô Miểu, em muốn nghe bản hiện trường. Sau đó vấn cảnh Hòa trả lời, được, bài hát, thư tình viết cho em, này có tên Ngô Miểu được giấu trong đó, ý tứ đã vô cùng rõ ràng, một nhóm fan lớn tan nát cõi lòng. Nhóm vui vẻ cuồng hoan nhất chính là đảng CP Zion. Tôi đã nhìn thấy gì? Có phải thời gian quá sớm cho nên tôi còn chưa tỉnh ngủ hay không? Vậy mà chủ động công khai tình yêu, còn là Ngô Miểu và vấn cảnh Hòa. Hai người bọn họ ở bên nhau xứng đáng kinh ngạc như vậy sao? Thiệp hai người ở bên nhau trên diễn đàn đã hơn 1.000 tầng. Rất dũng cảm, dám trực tiếp công khai, fan tuyệt đối sẽ nghịch phản. Tuy rằng bây giờ Ngô Miểu và vấn cảnh Hòa đều là đỉnh lưu nhưng công khai tình yêu cũng rất tổn hại đi, cũng không sợ fan chạy hết. Người ta cũng đã yêu nhau rồi, còn sợ fan chạy trốn à, đáng thương nhất chính là fan. Sự nghiệp ổn định, trai xinh gái đẹp yêu đương bình thường có gì không được, cũng không phải ngoại tình. Dưa lớn trước đó quá nhiều dẫn tới việc Ngô Miểu yêu đương với vấn cảnh Hòa tôi cũng không có cảm giác gì. Đột nhiên bị ngọt đến rồi, quang minh chính đại công khai tình yêu như vậy xem ra là thích đến mức không chịu được. Đảng Zion hôm nay sống lại. Vẫn luôn cho rằng Zion chỉ có thể ăn đường thầm lặng, không nghĩ đến trực tiếp công khai. Zion ít, Young Jendersen, vĩnh viễn là thần. Tôi là cục dân chính, tôi đến, hai người trực tiếp kết hôn đi. Quan điểm trong bình luận không đồng nhất, có tán đồng, có chúc mừng thì tự nhiên cũng có phản đối, thậm chí có người mặt lạnh hy vọng hai người đều flop. Flop được coi là một thuật ngữ khá thông dụng cho các idol nổi tiếng nhưng dần đánh mất mình, không còn danh tiếng trong lòng khán giả. Ngô Miểu đối với kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn, thậm chí cô cảm thấy còn tốt hơn trong tưởng tượng của cô. Nhưng mà làm cô khiếp sợ chính là bài hát mới này bởi vì đến cô cũng không biết vấn cảnh Hòa chuẩn bị từ khi nào. Anh viết từ khi nào thế? Ngô Miểu kinh ngạc nhìn về phía anh. Em cũng không biết, vấn cảnh Hòa cười nói. Buổi tối hôm đi Tân Thành viết ra đó. Chỉ một buổi tối, Ngô Miểu càng kinh ngạc. Vấn cảnh Hòa gật gật đầu, khóe môi hàn chứa ý cười mở miệng. Có thể là quá nhớ em đi. Không nghĩ đến là loại lý do này, gương mặt Ngô Miểu không nhịn được mà đỏ lên. Không phải em muốn nghe bản hiện trường sao? Anh hát cho em nghe. Đối với Ngô Miểu mà nói âm thanh của vấn cảnh Hòa càng làm cô nghiện, lời bài hát dường như đều đang thể hiện tình yêu, cô không nhịn được nghe một lần lại một lần. Sau ngày thứ ba công khai tình yêu, Ngô Miểu vốn tưởng là nhiệt độ sẽ dần dần tiêu tán, kết quả lại không nghĩ đến ớt theo đuổi vấn cảnh Hòa của cô lại bị đào ra. Việc này là Hạ Nhiễm Nhiễm nói cho cô hoảng sợ. Làm sao lại bị đào ra, mình vẫn luôn không dùng đến cũng chỉ đăng vài ảnh và video của vấn cảnh Hòa. Hạ Nhiễm Nhiễm chia sẻ cho cô, tự cậu xem đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra hôm họp báo đó có không ít người quay video, trong đó Ngô Miểu có lọt vào ống kính một đoạn, tuy rằng rất xa lại có chút mơ hồ nhưng những người quen Ngô Miểu đều có thể nhận ra là cô. Trong tay cô cầm camera, rõ ràng chụp vấn cảnh Hòa sau đó liền đi theo dấu vết cô để lại đào ra ớt theo đuổi idol này mà ngày cô nói dừng hoạt động vừa lúc ăn khớp với thời gian cô luyện tập. Ngô Miểu. Những người này không đi làm trinh thám cũng thật đáng tiếc. Nguyên nhân cô vẫn không xóa tài khoản đi là những bức ảnh cô chụp cô rất thích lại có quan hệ với vấn cảnh Hòa, tuy là dừng hoạt động, có thể tưởng tượng giữ lại phần hồi ức này. Cứ cách một thời gian cô lại đăng nhập vào tài khoản này, Ngô Miểu nhận được vô số tin nhắn. Hot search cũng đẩy lên theo, vẻ mặt fan và người qua đường khiếp sợ ấn vào. Cái gì, Ngô Miểu vốn dĩ là fan của vấn cảnh Hòa, còn từng lập fan site cho anh ấy. Ước mơ của tôi vậy mà được Ngô Miểu thực hiện. Học được rồi, bây giờ tôi sẽ debut theo đuổi idol của tôi. Starlight lúc ấy chính là một trong những công thần lớn nhất giúp vấn cảnh Hòa debut. Rất nhiều người cầm ảnh cô ấy chụp, tấm nào tấm nấy đều có trình độ chuẩn. Có thể nói không, chất lượng ảnh Ngô Miểu chụp đúng là cao, ai nhìn ảnh này mà không vào hố. Hay lắm, fan debut theo đuổi idol, phim truyền hình cũng không dám quay như thế. Cho nên Ngô Miểu thật sự vì vấn cảnh Hòa mới debut sao? Vận mệnh dư ôn, tôi lại ngọt đến rồi. Cho nên là debut là có thể ở cạnh idol sao? Tốt, tôi bây giờ sẽ đi chuẩn bị. khuyên mọi người đừng nằm mơ nữa, có mặt và thực lực như Ngu Miểu không? Cảm ơn, tỉnh mộng rồi. Cho hỏi, Ngu Miểu một chút đuổi được idol của chính mình đến tay có cảm giác gì? Ngu Miểu căn bản không dám đi xem bình luận tốt, cô có một loại cảm giác bị mọi người nhìn vào bí mật sâu trong lòng. Cô đỏ mặt tránh trong lồng ân, ực của Vấn Cảnh Hòa, sau đó lẩm bẩm nói. Cũng quá mất mặt đi, về sau em ra ngoài làm sao gặp người. Vấn Cảnh Hòa bất đắc dĩ cười nói. Thích anh là chuyện rất mất mặt sao? Gương mặt Ngu Miểu khẽ nâng sau đó lắc đầu. Em không có ý tứ này, em là... Cô còn chưa nói xong, đã thấy Vấn Cảnh Hòa cầm điện thoại đăng một tin lên Weibo. Vấn Cảnh Hòa, tôi cũng là fan của cô ấy. Sau khi Weibo này được đăng lên, mọi người liền nghĩ, cơm chó này đến thật nhanh. Cơm chó đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cảm ơn, đã ăn rồi. Cứu mạng, Vấn Cảnh Hòa biết cách quá. Trời, ngọt chết tôi rồi, cảm giác bây giờ thế nào? Vấn Cảnh Hòa cười hỏi. Ngu Miểu trầm tư một chút sau đó nói. Hình như còn không tồi. Vấn Cảnh Hòa rũ mắt, ngữ khí cũng có thêm nhiều phần ái muội. Muốn có phúc lợi cho fan hay không? Ngu Miểu cảm nhận được nguy hiểm lập tức lùi về phía sau, rời khỏi cái ôm của Vấn Cảnh Hòa. Loại đồ vật như phúc lợi cho fan này không cần đâu. Vấn Cảnh Hòa lại giơ tay ôm người trở về, ngay sau đó cười như không cười nói. Đương nhiên là chỉ có em mới có phúc lợi đặc biệt này thôi. Ngu Miểu, rất nhiều người đều hứng thú với đoạn thời gian theo đuổi idol và debut này của Ngu Miểu. Vừa vặn cô có một chương trình phỏng vấn, phóng viên cũng tò mò hỏi vấn đề này. Ngu Miểu cảm thấy có thể giải thích với mọi người một chút cũng khá tốt nên không giấu giếm. Đúng vậy, tôi debut là vì Vấn Cảnh Hòa. Phóng viên kinh ngạc nhướng mày. Cho nên thời gian cô làm fan của anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Thật ra tôi còn đến cả hiện trường công diễn. Ngu Miểu cong mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên chỉ cảm thấy ánh mắt tôi thật tốt có thể thích một idol vừa có thực lực lại đẹp trai như vậy. Nhưng sân khấu công diễn lần thứ ba anh ấy ở trên sân khấu quá chói mắt làm tôi sinh ra một cảm giác xa cách vì vậy tôi muốn xóa bỏ khoảng cách đó. Đều nói idol là vọng tưởng của fan nhưng tôi muốn biến nó thành ước mơ, cũng nỗ lực thực hiện. Sau đó cô liền debut. Trên đường tôi về nhận được danh thiếp của người đại diện, sau đó hỏi tôi có ý đồ đó hay không. Ngu Miểu cười trả lời. Thật ra trước đó tôi thường xuyên nhận được danh thiếp của các công ty, hầu như tôi đều từ chối, ngày đó tôi bị ma xui quỷ khiến đáp ứng mất rồi. Cho nên là anh ấy thay đổi cô. Xem là vậy đi, Ngu Miểu gật đầu. Thật ra 3 tháng luyện tập sinh kia thật sự gian nan, cái gì tôi cũng không biết, chênh lệch với các thành viên quá lớn dường như mỗi ngày đều luyện tập 10 mấy tiếng. Động lực duy nhất trong lòng chính là về sau có thể đứng cùng sân khấu với anh ấy, làm anh ấy có thể nhìn thấy tôi. Phóng viên nhìn Ngu Miểu, không khỏi cảm khái. Cô không chỉ có dũng khí mà còn có nghị lực. Cảm ơn, Ngu Miểu nhợt nhạt cười. Thật ra tôi rất cảm ơn anh ấy, tôi bởi anh ấy mà tiếp xúc với lĩnh vực xa lạ, thích ca hát nhảy múa đóng phim, hơn nữa về sau tôi đều sẽ vì vậy mà tiếp tục nỗ lực. Khi đoạn phỏng vấn này được đăng lên thì cũng lên hot search. Rất nhiều người ấn vào cũng cảm thấy khiếp sợ. Vốn dĩ tưởng là tiểu thuyết lãng mạn giữa idol và fan, không nghĩ đến là một câu chuyện dốc lòng. Nếu tôi có nghị lực này của Ngu Miểu, tôi làm gì không thể thành công. Cũng khó trách Vấn Cảnh Hòa thích cô ấy như vậy, đổi là tôi cũng động lòng, dũng cảm lại nỗ lực, có ai không thích chứ. Nếu tôi là Vấn Cảnh Hòa, tôi muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Các chị em nhìn xem thật tốt, không nỗ lực thì làm gì có sự nghiệp và đàn ông. Đều đến học Ngu Miểu đi. Tuy là tôi cũng theo đuổi idol nhưng trước nay tôi không nghĩ đến việc đứng trên sân khấu cùng idol, quả nhiên là sự chênh lệch giữa người với người. Có bị khiếp sợ đến, thoạt nhìn mỹ nữ cũng không nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp, rất thanh tỉnh. Cho hỏi ai còn có thể không cắn dư ôn. Sau khi kết thúc thông cáo Ngu Miểu về nhà, lại không nghĩ rằng vừa đến nhà đã bị Vấn Cảnh Hòa ôm từ phía sau. Miểu Miểu, thực xin lỗi. Ngu Miểu khó hiểu. Anh nói xin lỗi làm gì thế? Khóe môi Vấn Cảnh Hòa mím chặt, có chút đau lòng. Trước đó chỉ biết em dùng thời gian ngắn ngủi để debut nhưng không nghĩ sâu hơn cũng không biết hóa ra em là bởi vì anh. Ngu Miểu xoay người lại ngửa đầu cười. Là em nên cảm ơn anh mới đúng, anh xem anh tìm được ước mơ chính xác, hơn nữa bởi vậy mà cứ đi xuống, nên vì em vui vẻ mới đúng. Vấn Cảnh Hòa trầm mắt nhìn Ngu Miểu, bỗng nhiên nở nụ cười. Hình như anh phải bồi thường anh cho Miểu Miểu mới được. Gương mặt Ngu Miểu dương lên, hỏi, bao lâu? Vấn Cảnh Hòa trực tiếp bế ngang người Ngu Miểu lên, cười nói. Cả đời, chạm đầu tiên tổ chức concert, Lưu Động là Định Hải, trạm cuối cùng cũng là Định Hải, buổi biểu diễn Lưu Động. Thời gian 3 tháng vẫn cạn hòa chạy khắp Đại Giang Nam Bắc của đất nước lại quay về nơi cho anh có được ước mơ và tình yêu. Ngô Miểu ôm Hoa đến phòng nghỉ chúc mừng, vừa lúc nhìn thấy tạo hình của Vấn Cảnh Hòa, quần áo màu đen mỏng, cơ bắp như ẩn như hiện. Miểu Miểu có ghen hay không? Vẻ mặt Vấn Cảnh Hòa chờ mong hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Miểu đảo qua một vòng rồi đánh giá anh. Em cảm thấy sau lưng trực tiếp lộ hết thì tốt hơn, anh cảm thấy thế nào? Vấn Cảnh Hòa trực tiếp ôm Ngô Miểu vào trong ân. Ực, âm thầm cắn răng nói. Miểu Miểu, em không thể biểu hiện mình ghen một chút sao? Ngô Miểu dựa vào trong lồng ân. Ực của Vấn Cảnh Hòa nghe anh nghiến răng nghiến lợi, cũng không nhịn được mà lén cười rộ lên. Buổi biểu diễn bắt đầu. Lúc này đây, Ngô Miểu hào phóng đi vào ngồi ở ghế khách quý không cần để ý có thể có người nhận ra mình hay không, cũng không cần lo sẽ bị chụp ảnh. Buổi biểu diễn cuối cùng nên có rất nhiều ca khúc và sân khấu không giống nhau, xem như thiết kế hoàn toàn mới, cũng làm người kinh diễm vô cùng. Ngô Miểu nhìn Vấn Cảnh Hòa trên sân khấu, không tự giác nghĩ đến cảnh tượng trước kia ở dưới đài đứng xem anh công diễn. Sân khấu khi đó rất nhỏ, nhưng vẫn không ngăn được anh tỏa sáng như cũ, mà sân khấu bây giờ rất lớn cũng không hề ép ánh sáng của anh xuống, ngược lại càng trở nên lung linh hơn. Gương mặt Ngô Miểu tươi cười, Vấn Cảnh Hòa của cô nên tỏa sáng trên sân khấu. Bỗng dưng ánh đèn tối sầm lại, Ngô Miểu còn chưa kịp phản ứng, Vấn Cảnh Hòa đã ngồi trước piano, mà anh ngồi đối diện với vị trí của cô. Nhạc dạo vang lên, là một bài hát xa lạ. Bài hát này tên, Vọng Tưởng, tôi muốn tặng cho một người. Vấn Cảnh Hòa nhìn về phía Ngô Miểu, ý tứ kia đã vô cùng rõ ràng. Trong lòng Ngô Miểu run lên theo, ánh mắt không nhịn được mà dừng trên người Vấn Cảnh Hòa, căn bản không thể rời khỏi nửa phần. Làn điệu thư thái được âm thanh từ tính của Vấn Cảnh Hòa hát đến mức lưu luyến triền miên, giống như tình yêu nồng nhiệt đều dùng bài hát này biểu đạt ra, trong ánh mắt anh lúc này chỉ có một mình Ngô Miểu. Miểu Miểu, người vọng tưởng chưa bao giờ là em mà là anh. Em là ước mơ cả đời này anh nỗ lực theo đuổi. Ô, cách chương.